Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Cô Mại Điên là một câu chuyện rất hay của tác giả Hạ Vi mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc. Thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Làng Vạn Đài mấy hôm nay xôn xao cả lên bởi vì thằng Trãi con nhà ông Bật Tịnh Liên bị công an về vây bắt. Người ta đồn thổi rằng thằng Trãi có liên quan đến một vụ án giết người chết ba mạng. Mà điều rất khó hiểu là mặc dù bên cơ quan an ninh có vào cuộc điều tra nhưng lại kết luận khác hoàn toàn với những gì mà khi ra đầu thú. Nó khai nhận chính nó là người đã giết chết hai người làng khiến cho dư luận rúng động. Chẳng ai có thể ngờ được cái chết của lão Toàn Hói và lão Định Nát kia nó là người thực hiện. Nó bảo là nó bị ám ảnh dằn vặt bởi vì đêm nào cũng bị hồn ma vì đòi mạng. Chính vì vậy mà nó mới xin ra đầu thú, mong muốn sự trừng phạt của pháp luật sẽ làm cho tâm hồn của nó bớt đi sự dằn vặt. Suy cho cùng mọi chuyện đều có căn nguyên. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, âu cũng là quả báo cho thằng Trãi tạo ra. Những tưởng mọi hành động của nó rất kín kẽ, đã xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường, nhưng vẫn có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Cuối cùng mọi việc làm độc ác hèn mọn của Trãi đều phải trả giá bằng một bản án thích đáng, lấy lại được sự công bằng cho những người đã khuất. Nguyễn Văn Trãi vốn là một thanh niên chơi bời lêu lổng, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nơi này vẫn là vùng thuần nông, chân lấm tay bùn, nhưng gia đình của Trãi có điều kiện hơn hẳn những nhà khác. Bố của Trãi là cán bộ xã, giữ chức vụ khá to, mẹ thì làm ở hội phụ nữ. Cho nên Trãi chẳng như những thanh niên cùng trang lứa khác. Mặc dù gia đình có điều kiện, nhưng Trãi chẳng chịu khó học hành mà suốt ngày lang thang lêu lổng. Việc học sở răng cấp 3, tên này bị nhà trường cho đình chỉ vì tội hay quậy phá bắt nạt bạn bè. Thêm vào đó là chẳng hiểu nghe ai kích bác, gã còn dám sàm sỡ cả cô giáo trẻ. Hoặc giả như tâm sinh lý của gã có vấn đề. Vì việc này mà Trãi bị đuổi học, bố mẹ của hắn vì quá nuông chiều con trai. Nhà lại có một mình Trãi là con một cho nên chính vì thế. Năm học cấp 3 lớp 11, Trãi nổi tiếng là một tên đầu gấu đầu mèo. Gã cạnh mình có ông chú ruột nghiện ma túy cho nên rất hùng hổ. Bởi thời điểm đó người bình thường chẳng ai muốn dây dưa vào những thành phần chơi bời như vậy. Là vì họ chẳng còn gì để mất. Cho nên thường sinh ra tâm lý cuồn liều chảy bừa. Mỗi khi có chuyện gì Trãi đều nghĩ rằng mình có ông chú nghiện nên chẳng ai dám đụng vào. Vì trường cấp 3 là trường huyện sẽ quy tụ tất cả những học sinh của nhiều xã lại với nhau, mà vị trí trường học lại nằm ở làng Vạn Đài. Nhà thằng Trãi ở gần trường cho nên cũng giống với câu nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng Trãi đã cầm đầu lũ choi choai nổi tiếng nghịch ngợm, quậy phá ở địa phương. Nào là đánh nhau chấn lột tiền của bạn học, sàm sỡ các bạn nữ. Ngày đó các bạn nữ bị hễ nghe đến Trãi thì đều sợ hãi ra mặt bởi vì thằng này vô cùng bố láo mất dạy. Thường xuyên chặn đầu xe đạp của mấy bạn nữ ở xã bên rồi nhảy lên bóp vú bóp mông. Mặc cho những tiếng chửi rủa vang lên nhưng nó vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Cương mặt vốn chẳng ưa nhìn đầy trứng cá, đôi mắt một mí híp tịt bé tẹo và cái mũi chim mừng đóng trên gương mặt lưỡi cầy. Hai con mắt trắng dã trần ngược lên càng làm cho thằng này trở nên xấu xí dữ tợn. Mấy cô bé học sinh cấp 3 mới lớn thì tâm lý vẫn e dè xấu hổ, mặc dù hay bị thằng Trãi và đám bạn kia làm điều sằng bậy, nhưng về nhà chẳng dám nói gì với ai mà cứ âm thầm chịu đựng. Hòa chăng có sự đề phòng là mang tấm áo ngực có lớp mút xốp dày hơn để khi đụng chạm đỡ đau hơn, không thì sẽ đi cùng nhau thành từng nhóm vài đứa một. Cuối năm lớp 11, thằng Trãi gây ra một việc tề đình khiến cho một cô bé học sinh ở xã bên gặp tai nạn chết ngay tại chỗ. Nhưng gia đình của Trãi có cơ cánh Cho nên việc này bố của hắn là ông Tịnh đã lo liệu một cách êm đẹp. Nhưng cũng chính vì được bố mẹ nuông chiều nên nó sinh ra ỷ lại. Trong đầu của nó có tư tưởng ông già tao lo hết, cho nên càng ngày nó lại càng tỏ ra mình là bố đời cha thiên hạ. Chẳng biết có phải do nó cố tình tạo ra chứng cứ ngoại phạm hay không, nhưng với một thằng nhóc mới 17-18 tuổi như Trãi thì việc nó làm quá sức tưởng tượng. Đó là vào một ngày cuối đông năm 2007, làng Vạn Đại đang vào kỳ thu hoạch củ rong giềng, loại cây gần như đặc hữu của địa phương dùng để sản xuất miến. Hôm ấy tầm khoảng 5 giờ chiều nó đi vào đồng để cắt cây trước, để hôm sau chỉ việc đào củ mà thôi. Cưỡi chiếc xe máy của ông Tịnh, nó vênh mặt lên nghênh ngang, ngửa mặt lên trời phóng bạt mạng. Đường làng mà nó phóng với tốc độ bàn thờ, gầm rú ga ầm ĩ, vê côn ép số, làm cho không ít người sợ hãi chửi thề. Con nhà Tịnh Liên này nó chạy xe ẩu thế. Ôi giáo ơi, con hư tại bố mẹ cả thôi. Nhà bên ấy binh con lắm, cái làng này ai dám dây vào lão Tịnh. Cậy mình có tí cước sắc làm ở ban an ninh xã cho nên thường vênh váo. Sớm muộn gì cái thằng con nhà lão chẳng gặp tai nạn cho mà xem. Mẹ nó, có ngày tao đặt bẫy cho nó ngã chết mẹ đi. Thôi, đầu không phải phải tai, liệu mà giữ mồm giữ miệng kẻo mang họa đấy. Sau câu nói này thì mọi người chẳng ai bàn tán gì thêm, mà chỉ im lặng lắc đầu nhìn về chiếc xe đang phóng bạt mạng chạy về hướng cánh đầm, bỏ lại phía sau lưng là tiếng chửi rủa. Thằng Trãi thì không hề quan tâm, nó hôm nay thích thú lắm. Từ năm học lớp 10 nó đã được bố cho phép đi xe máy. Đây là một điều vô cùng hiếm có ở vùng quê nghèo nàn này. Đám bạn học cùng trang lứa với Trãi, nhà đứa nào có điều kiện lắm thì sắm được con xe đạp cào cào hoặc là mini mà thôi, còn không thì chỉ đi bộ đi học. Ấy vậy mà riêng Trãi thì đã được đi xe máy, mặc dù nhà nó cách trường có hơn 1 km, nhưng ông Tịnh vốn là người trọng mặt mũi cho nên vẫn không để cho nó thiếu thốn gì cả. Luôn muốn con của mình phải hơn người, chính vì vậy mà mới để xảy ra một câu chuyện đau lòng. Chiếc xe 67 được mệnh danh là hoàng tử đen, được ông Tịnh luôn cẩn thận giữ gìn lau chùi bóng loáng. Lúc này thằng Trãi đang vành mặt lên trời phóng xe bạt mạng mà không hề biết được rằng nó sắp sửa gây ra một sự việc kinh hoàng. Nó lạng lách qua những ổ gà to như cái lồng bàn mấp mô trên con đường trải đầy đá dăm. Thỉnh thoảng những chiếc công nông đầu ngang chạy ngang chở đầy những bao tải bên trong đựng những củ rong giềng hối hả trên con đường liên xã tấp nập. Bởi tầm giờ này đang là mùa vụ cho nên là nhà nào cũng tranh thủ ra đầm. Đúng lúc này thằng Trãi nhìn thấy ở hướng ngược lại có một cô gái tầm tuổi nó đang đạp chiếc xe mini tàu. Vóc dáng của người thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, làm cho thằng Trãi cảm thấy rất kích thích. Trong đầu của nó không khỏi có những liên tưởng và suy nghĩ bậy bạ. Ngay lập tức nó phóng vọt chiếc xe máy lên, vừa đi ngang qua mặt cô gái, thằng Trãi đã cảm thấy như bị hút hồn vì gương mặt xinh đẹp dễ thương của cô gái này. Lập tức nó đi chậm lại, sau đó buông lời tán tỉnh, mà kể ra thì cũng tài. Thằng này tuy học dốt nhưng về khoản văn thư bậy bạ, tán gái thì rất có năng khiếu. Tuy không bằng những nhà thơ lớn có tên tuổi, nhưng nó lại có biệt tài xuất khẩu thành thơ. Ê này, cô bé xinh xinh, cớ sao đạp xe một mình thế ư? Em ơi, em hãy từ từ, nhẹ thôi đạp chậm, không hư hết hàng. Vừa nói nó vừa liếc mắt đến chiếc quần sa tanh trắng mà cô gái này đang mặc. Ở vị trí mông của cô gái hiện đang vặn lên một vệt hình chữ V màu hồng vẫn mờ mờ, làm cho nó cảm thấy kích thích. Khi vừa ngâm nga câu thơ trêu chọc cô gái, thằng Trãi tỏ ra khoái chí, bởi vì cô gái kia có vẻ rất tức giận, gương mặt đỏ bừng lên vừa nhếch môi khẽ xì một tiếng, làm cho nó ngẩn ngơ. Con bé này ở đâu thế nhỉ? Con cái nhà ai mà sinh dã man, mình phải bám theo mới được. Nó cứ phóng xe chậm chậm phía sau cô gái, còn cô gái này thì có vẻ hơi lo, như muốn đạp xe nhanh hơn. Nhưng mà đường ở quê vốn vẫn là đường lát gạch đỏ, lại thêm mấy hôm trời mưa khiến cho nó trở nên trơn trượt, nên cô gái không dám đi nhanh. Với lại chiếc xe cà tàng mà cô gái đang đi lúc này lại bị trượt cá. Đạp mãi mà không khiến chiếc xe nhanh hơn được chút nào. Lại có tiếng cười cợt của thằng Trãi vang lên. Ơ kìa, xem hỏng à, có cần anh giúp không? Anh làm nghề hay thế mà lại em không có vỗ tay khen ngợi động viên tinh thần anh em được câu hả? Người sinh mà lại bị điếc, chán thật đấy. Cô gái nghe thằng Trãi nói vậy thì vừa tức vừa giận, trong đầu suy nghĩ. Cái đồ vô duyên, thơ với trả thần, giá kể mà đẹp trai hơn tí còn có chút ấn tượng. Đằng này mà có vẻ như tên này thích làm thơ. Cái loại thơ vớ vẩn như vậy cũng đòi học. Lại còn dám chê mình điếc. Chỉ mày xinh nhưng mà đâu có ngu bị dụ. Lập tức cô gái trả lời bằng thơ nhưng mà giọng điệu có phần khá gay gắt. Em là con gái làng bên, vụ mùa cho nên kiếm chút tiền mà thôi. Hỏng hằng thì cứ kệ mẹ tôi, hết đứng lại ngồi ắt hẳn sẽ thâm. Thằng Trãi điều khiển xe máy đi chậm chậm song song với cô gái, nó cười phá lên. Thật là không ngờ hôm nay lại có một cô gái dám nói chuyện bằng thơ với gã. Trãi vừa cười vừa ngâm nga. Hóa ra từ nãy anh nhầm, cô em chẳng phải là bị câm tuyệt vời. À, anh nhà giàu lắm em ơi, anh xin địa chỉ để rồi làm quen. Mặc dù anh xấu anh đen, tuy là nước đục đánh phèn lại trong. Cô gái liếc mắt nhìn Trãi, ánh mắt tỏ ra có chút coi thường, định đạp xe đi tiếp. Thế nhưng khổ nỗi chiếc xe đầm của cô cứ ỉ ra. Đành phải dắt bộ, thằng Trãi thì cứ nổ xe máy tà tà, làm cho cô cảm thấy khó chịu, cho nên liền làm thơ đáp lại. Giàu thì mặc kệ nhà ông, đừng nên tỏ vẻ chơi ngông làm gì. Ông giờ hãy mặc tôi đi, xin ông đừng có làm gì xấu xa, không thì tôi sẽ kêu la. Cô gái thấy cặp mắt hào háu của Trái đang chăm chú liếc nhìn vào những bộ vi mẫn trên cơ thể của mình, làm cho cô cảm thấy khó chịu, nên mạnh mẽ đáp trả. Bây giờ này vẫn còn sớm cho nên không sợ gì thằng này. Với lại cô còn biết chút ít võ nghệ, bởi vì có bố đẻ là một võ sư khá nổi tiếng ở xã bên. Nếu không qua tầm cỡ như thằng Trãi này, nếu giao thủ cô sẽ đánh gục nó dễ dàng. Thằng Trãi có vẻ rất tức tối trước thái độ của cô gái. Chẳng biết con cái nhà ai mà lại ra vẻ như vậy. Đặc biệt là nhìn chiếc xe cà tàng mà cô ta đang đi. Bình thường như những cô gái khác, nếu thấy gã hoành tráng cưới xe máy như vậy thì kiểu gì cũng phải khác. Nhưng đằng này cô ta lại chẳng những không tỏ ra quan tâm, ngược lại còn đuổi gã bằng một giọng bực bội, làm cho Trái thấy nóng mặt. Mặc dù xinh đẹp đấy, thế nhưng cũng chừng tán tỉnh em này hơi khó. Đã vậy thì mình phải theo đến tận nhà mới được. Thằng Trái cứ léo đéo đi theo cô gái, thỉnh thoảng hứng chí hát mấy bài nhạc chế, khiến cô gái phía trước ngạc nhiên không hiểu kiểu gì. Những người mê gái, ôi những người mê gái, ôi rồi ôi là dài. Vào chuyện ngày xưa một anh đi tán gái, tán nhầm cô có thai. Bà hát này nó thường xuyên nghe trên đài cassette mà bố nó là ông Tịnh hay bật. Nó ngày nào cũng nghe cho nên thuộc. Hát cái gì thế? Sao anh cứ léo đéo lại nhài suốt vậy? Bộ không thấy mỏi mồm mà. Cô gái kia vừa cười vừa ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt cảm thấy tên này cũng rất thú vị. Anh hát gì kệ anh, em không thích nghe thì em bịt tai lại đi. À, mà anh có đi theo em đâu, anh đi theo tiếng gọi của trái tim anh thôi. Đồ điên, đúng là cái đồ dở hơi, trông vậy mà cũng lèo mép. Nhưng mà xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Cô gái kia thấy Trái mồm mép như tép nhảy thì cũng hết sức đề phòng. Những tên rằng công tử bột như kẻ này chắc hẳn là dân chơi, bởi y gia đình có điều kiện cho nên thường huênh hoang khoe của. Liếc nhìn cái xe máy mới cáu cạnh, cô gái âm thầm đánh giá. Cô em, đừng có mà nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh chưa nói lời nào là muốn tán tỉnh em hay là gì gì đó mà em khoe có bạn trai. Mà mặc em có bạn trai thì anh lại càng hứng thú. Thằng Trái miệng nói lớn, ánh mắt vẫn không quên dán vào bộ ngực của cô gái. Có điều lúc này trời vẫn còn sáng, có nhiều người đi lại, gã ra tay không tiện. Thằng Trái tiếp tục bà hoa chích chòe. Em có biết là ngày xưa thời Tam Quốc có câu nói nổi tiếng của Tào Tháo không? Câu gì? Mọi nữ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy chỉ có vợ của kẻ thù mới làm cho ta hứng thú. Nói xong cậu ấy nó phóng vọt lên trước, bỏ mặc cô gái vẫn lầm lũi dắt chiếc xe đạp cà tàng, trong đầu đầy rẫy những nghi hoặc. Nhìn chiếc xe máy rú lên bốc ra từng luồng khói màu xanh loang dần vào không khí, hòa cùng với từng làn khói của những đống rơm buổi chiều tà để những người dân đốt lấy cho đang cuộn lên từng mảng, cô gái bật cười lẩm bẩm: đúng là trẻ danh, mặt mũi thì non tuyệt lại còn xấu như vậy thì còn lâu nhé. Nghĩ mình là ai, 3 tuổi danh ăn chơi đua đòi, chị mày không dễ sơi đâu, thử làm gì liếu láo xem tao bẻ tay ngay ý. Đó là Xuân, con gái của một võ sư nổi tiếng tên là Hạ, làng Vạn Kiếp giáp danh với làng của thằng Trãi. Xuân năm nay cũng sấp xỉ 20, đang là một sinh viên trường đại học trên Hà Nội. Hiện giờ đang là cuối năm cho nên đừng về quê ăn Tết. Hôm nay sang nhà chú dì làng Vạn Đại phụ giúp, tình cờ gặp được thằng Trãi này. Nhưng Xuân cũng không ngờ được rằng đây cũng là định mệnh chấm dứt cuộc đời của mình. Thằng Trãi vốn là một đứa nghịch ngợm gan lì cốc tía. Nó đã xác định làm gì thì sẽ làm cho bằng được bất chấp hậu quả. Từ làng Vạn Đại sang làng Vạn Kiếp cách nhau khá xa, cũng tầm hơn 10 cây số. Chiếc xe đạp của Xuân hiện giờ đang bị hỏng cho nên phải dắt bộ. Cô không ngờ được rằng thằng Trãi đã phục sẵn, chặn đầu ở chỗ cầu Máng Nổi. Vị trí cây cầu này bắc ngang con kênh thủy lợi khá lớn. Ngày xưa cây cầu này có cái tên gọi là cầu Chặt Đầu, địa phận giáp danh của làng Vạn Đại và làng Tử Đình. Nói về cái tên cây cầu cũng có nhiều sự tích. Cây cầu được làm hoàn toàn bằng đá xanh. Sau thời chiến tranh loạn lạc ở đây, người ta có một ác cảm bài trừ những người theo đạo Công giáo. Giữa những người theo đạo và những người không theo đạo luôn có một mối hiểm khích rất lớn. Đã từng có những vụ thanh toán, thậm chí là xử tử những người phạm vào luật lệ của làng, và cây cầu Chặt Đầu này thành một chứng tích, đã thấm biết bao nhiêu máu của những người dân của cả hai làng. Và địa phận cây cầu này chính là làn danh đỏ. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, mối hiểm khích ngỡ ngày xưa bây giờ cũng đã dần được xóa bỏ. Nhưng những vết dao chém xuống những tảng đá vẫn còn nguyên, tựa như là một minh chứng của lịch sử. Mới tầm 7 giờ mà trời đã tối đen như mực, ngang qua giữa cánh đồng, Xuân đang dắt chiếc xe đạp của mình muốn trở về làng Vạn Kiếp. Ngang qua cây cầu Máng Nổi, trong lòng của Xuân bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng hề có ai. Bốn bề đồng không mông quạnh, chỉ có những tiếng gió rì rào cộng với tiếng ếch ngương và côn trùng ra rả. Xuân hôm nay vì xe bị hỏng cho nên chẳng biết phải làm sao, cứ dắt xe đạp lững thững đi bộ về làng của mình mà cô không hề biết được rằng nguy hiểm đang rình rập. Vừa dắt được chiếc xe đạp lên cầu muốn dừng lại nghỉ chân một chút xíu cho đỡ mỏi, nhưng chợt nhớ ra nơi này chính là cây cầu Chặt Đầu. Ngày xưa khi mà còn nhỏ, cô vẫn thường nghe người ta kể lại ở cây cầu này họ thường xuyên nhìn thấy oan hồn hay ma quỷ gì đó. Bất giác những câu chuyện đó lúc này lại hiện lên trong đầu của Xuân, khiến cho cô khẽ rùng mình. Cảm giác rờn rợn khiến cho cô liên tưởng linh tinh. Có lẽ đây chính là bản năng của mỗi người khiến cô trở nên khá hồi hộp. Lúc này trời cũng đã tối hoàn toàn, trời cuối năm u ám, từng cơn gió lạnh mang theo không khí đặc quánh thổi tới, làm cho Xuân cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức muốn dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình qua cây cầu này càng sớm càng tốt. Bỗng nhiên dưới mặt sông có một tiếng động, giống như có ai đó vừa nhảy xuống vậy. Tiếng động rất lớn làm cho Xuân giật mình. Liếc mắt nhìn xuống mặt nước con kênh bọt năng trắng xóa, từng cơn sóng đánh dập dềnh. Lúc này cô đã sợ lắm, bởi vì hiện tại lúc này ba bề bốn bên đều vắng lặng như tờ. Thậm chí cô còn nghe được cả tiếng tim của mình đập loạn. Không muốn quan tâm hay nói đúng hơn là cố tình không nghĩ đến việc để đánh lạc hướng nỗi sợ của mình. Chẳng đà động gì đến động tính bàn nãy, Xuân lập tức dắt chiếc xe đạp đi nhanh qua cây cầu. Cái gì vậy? Bỗng nhiên lần này lại là một tiếng động ở mặt nước còn lớn hơn, lần nữa kèm theo cả những tiếng gõ nhẹ, làm cho Xuân sợ tái cả mặt. Nhìn chăm chú xuống mặt nước đang lững lờ trôi xuôi dòng, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Giữa cảnh tối cảnh sáng, một mình đứng trên cây cầu Chặt Đầu, nơi chứa đựng những câu chuyện rùng rợn, Xung quanh ba bể bốn bên là mặt nước mênh mông, làm cho Xuân thực sự cảm thấy lo. Nhất là ban nãy cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Ngay lập tức Xuân đi nhanh về phía trước, còn không dám quay đầu nhìn lại đằng sau. Nhưng mà khi đi đến giữa cầu thì tự dưng chiếc xe đạp của Xuân bỗng nhiên có một cảm giác nặng như ai đó đang kéo lại. Khi vừa quay mặt lại thì một bóng người nhanh như chớp đưa bàn tay to như hộ pháp của gã túm chặt lên mái tóc của cô. Sau đó thì giật mạnh khiến cho cô mất đà và bị bất ngờ. Không kịp phản ứng liền ngã nhào. Nhưng không để cho Xuân kịp nói gì, gã thanh niên đã bịt chặt gằn giọng. Biết điều được có chống cự, ngoan ngoãn theo anh. Em sẽ sống sót nếu không... Vừa dứt lời, tên này rút trong người ra con dao sắc lạnh, đưa tay lên hù hùa trước mặt, tỏ ý nếu cô gái này chống cự gã sẽ ra tay. Thế nhưng gã đã nhầm. Xuân vốn là con gái của một võ sư nổi tiếng, từ nhỏ cũng đã được bố truyền thụ cho võ nghệ phòng thân. Nhìn cách cầm dao và hành động của tên này chỉ là hạng soảng dĩnh. Ngay lập tức cô ngồi bật dậy, mắt liếc nhìn xung quanh để đề phòng. Ở nơi này hoàn toàn không có ai. Ban nãy tưởng là gặp ma thì còn có chút sợ. Thế nhưng bây giờ tin này cũng chỉ là người. Mà đã là người thì cô càng không sợ. Để mà đánh nhau thì một tên này chứ vài tên nữa cũng không là gì. Xuân giả vờ tỏ ra hoảng hốt. À, anh định làm gì? Làm gì hả? Em biết anh muốn làm gì mà. Vừa nói gã vừa nhìn vào thân hình đầy gợi cảm của cô. Nhất là bộ ngực đang phập phồng nhấp nhô, ánh mắt lộ rõ về thèm khát. Đừng, anh đừng hại tôi. Giữa tư thế phòng thủ bằng cách giữ hai tay ôm ngực, sau đó Xuân lùi lại, tỏ ra hết sức sợ hãi, giọng điệu như sắp khóc. Anh, nhanh, anh không nói nhiều, muốn sống thì đừng chống cự. Thấy cô gái có vẻ sợ hãi, tên này lập tức tiến lại, trên tay cô gái cầm lăm lăm con dao nhọn hướng về phía trước. Chỉ chờ có như vậy, lập tức Xuân liền chống một tay xuống mặt cầu, sau đó thì dùng sức đá một cú thất mạnh vào khuỷu tay của gã, làm cho tên này mất đà ngã ngửa lại đằng sau. Em có dám bật hả? Lập tức gã dùng sức đập mạnh vào cái xe của cô, khiến nó lăn hẳn xuống dòng kênh chìm nghỉm. Nhìn thấy chiếc xe đạp của mình như vậy, Xuân tức giận. Sao mày dám? Đến việc muốn ăn thịt em, mày còn dám, huống chi là cái việc còn con này. Tên cướp biển mặn gằn lên từng tiếng, giọng điệu không có chút gì tỏ ra là lo lắng hay sợ hãi. Có lẽ gã vẫn coi thường cô gái này, mà gã không hề biết rằng chính bản thân của gã đang lâm vào một trạng thái nguy hiểm. Vừa nói, gã vừa ngồi xổm xuống từ từ đi con dao bấm sáng quắc, quẹt qua quẹt lại trước mặt của Xuân. Chiếc mũ len trùm kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt bé tí híp tịt của tên này. Thoạt nhìn cũng biết gã là một kẻ nham hiểm. Tên này chính là Trãi, lúc trước ngắn đã đi tắt đón đầu, nằm phục ở cây cầu máng nổi này để chờ đợi. Bởi Trãi biết được rằng con đường này về xã bên thì đây chính là con đường độc đạo duy nhất. Và vị trí của cây cầu này là địa điểm mà tên này đã lựa chọn ra tay. Bạn ấy gã cố tình trêu chọc cô gái này vì bản thân của Trãi là người làng vạn đại cho nên nắm rõ được sự tích. Nên đã chui xuống cầm cầu ném mấy viên đá lớn xuống nước dọa ma. Quả nhiên khiến cho cô gái muốn sợ hãi bỏ chạy. Sao nào, cô em xinh đẹp như vậy đừng có chống cự, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong kia, đôi bên đều có lợi. Thời buổi khó khăn thì chúng ta tranh thủ úp bụng vào nhau mà sống chứ. Thằng Trái này cố tình ngậm một quả táo trong miệng để giọng nói khác đi một chút. Lại thêm bị bịt kín chiếc áo khoác gió lúc ban chiều, nó cũng lộn ra thành một màu đen. Chắc hẳn là sẽ chẳng ai nghi ngờ đến việc này. Anh đừng lại đây. Thằng Trái liền kề con dao trước cổ của cô gái, tìm mạnh xuống. Lưỡi dao sắc bén khẽ cứa vào lớp da mỏng dính, trắng như là bóc của Xuân. Cô cảm giác được là tên này sẽ dám ra tay thật chứ không phải là trò đùa. Nên cũng chưa dám phản kháng ngay. Mà mặc nhiên để cho tên kia luồn một tay vào trong ngực của mình lần mò, mục đích cũng là chỉ để tìm cơ hội trốn thoát. Tròn lắm, to lắm, anh thích. Mà cô em năm nay bao tuổi, ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không? Em mà chống cự là con dao này nó cắm ngập vào cổ họng em đấy. Anh là anh biết thương hoa tiếc ngọc, không muốn làm tổn thương em đâu. Xin anh, đừng có hại tôi, anh muốn gì? Anh muốn em, nào bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào trong bụi cây dưới kia. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Có trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên của anh sẽ hiến dâng cho em tất cả. Nghe tin này nói như vậy, Xuân tái mặt. Bản thân của cô là một người biết võ nghệ, nhưng chưa bao giờ lâm vào tình huống oái oăm như vậy. Bố lại là ông Hạ, một võ sư nổi tiếng, ấy vậy mà nay lại bị một tên dâm tặc bày trò hãm hiếp. Được rồi, em sẽ theo anh, nhưng anh không được làm gì đâu nhé, nay em đến tháng đấy. Cố gắng câu giờ tìm kiếm sơ hở của tên cuồng dâm này, Xuân trả lời nhẹ giọng, giọng điệu có chút lo lắng bởi con dao kia vẫn đang kè kè trước cổ họng. Nếu không cẩn thận... Đừng có đùa, anh không tin đâu. Phải cởi ra anh mới tin, nhìn thấy mới tin. Vừa nói thằng trái vừa luồn tay dần xuống chiếc quần của Xuân, dừng lại ở vị trí giữa hai chân. Một tay của gã vẫn dí con dao vào cổ cô gái. Nhìn cái tác phong và vẻ quyết liệt của thằng này, chắc hẳn là nó đã tính kỹ lắm. Lại liếc mắt nhìn cô gái đe dọa, điều bộ vô cùng dữ tợn, giọng nói cũng tỏ ra đầy biến thái. Có tí cồm cộm nào đâu, cô em lại định lừa anh hả? Mà chả sao cả, vì anh có tí máu nó lại càng đỏ anh càng thích. Xuân nghe vậy thì tức giận, nhưng lúc này cả người cô vẫn đang bị tên này khống chế, nằm ngửa trên chiếc cầu. Cũng chưa làm cách nào để thoát ra được, chỉ biết đưa đôi mắt đầy căm thù nhìn về trái, miệng lắp bắp, ý định muốn nói ra tên bố của mình, định mượn uy danh võ sư nổi tiếng của bố mình làm cho tên này sợ. Anh có biết bố tôi là ai không? Nếu ông ấy biết việc này, cả nhà anh sẽ không yên đâu. Ai, bố em bây giờ có là ông trời cũng chẳng thể tới được. Em không thấy anh bịt kín mặt hả? Nhưng em lại nói với bố em là bố ơi, có cái thằng nó bịt mặt nó hiếp. Thằng trai khoái chí nhìn bộ dáng của cô gái bây giờ, bàn tay của nó tham lam lần mò khắp cơ thể tràn đầy sức sống của Xuân. Bộ dáng hiện tại của gã giống như cực kỳ thỏa mãn. Lúc chiều tên này đã ấn tượng rất lớn với thân hình gương mặt xinh đẹp của cô. Bây giờ đã khống chế được, mọi sự đều nằm trong kế hoạch của gã. Phải thừa nhận một điều, thằng này nó liều lĩnh. Phần vì ở cái tuổi ngựa non háu đá, phần vì có bố mẹ nuông chiều, cho nên nó không biết sợ là gì. Chính vì vậy mà càng ngày nó lại càng tỏ ra không coi ai ra gì, cho đến bây giờ mới có ý định gây ra việc tày đình này. Anh, được rồi, anh bỏ con dao ở cổ tôi ngoan ngoãn theo anh muốn làm gì cũng được, anh làm tôi đau đấy. Cô em tỉnh lắm, nhưng mà nên nhớ anh mới là chủ cuộc chơi, đừng có nghĩ cách chạy trốn. Bây giờ tự trói tay chân lại, việc anh làm em sẽ chịu trách nhiệm với em. Mà nãy em vừa đá một cú mạnh mẽ vậy, chứng tỏ em là người có nghệ đấy. Vì thế em hãy làm theo lời của anh, nếu không muốn mình bị thương, nhanh lên. Vừa dứt lời, trái khổng báo trước đâm một cách thật mạnh vào bả vai của Xuân. Con dao sắc nhọn cắm sâu xuống, làm cho Xuân đau đớn muốn ngất đi. Chẳng thể ngờ được này tên này lại ra tay một cách khó lường như vậy. Điều này khiến cho Xuân rất bất ngờ. Trong mắt thằng trái bỗng hiện lên một vẻ ngoan độc. Bây giờ có lẽ trong tâm trí không còn giữ được bình tĩnh. Qua đồng chạm sắc thịt ban nãy khiến nó trở nên điên cuồng. Lưỡi dao vẫn dí chặt vào cổ của Xuân, không cho cô dám cử động mạnh. Có cảm giác như trên cổ cô đã có máu chảy ra. Vết thương ở bả vai sâu lút cán, con dao thằng trái rút ra, máu theo miệng vết thương chảy ra như suối ướt đẫm. Đừng, xin anh đừng giết tôi. Qua đau đớn vì bị tấn công bất ngờ, Xuân hoảng loạn miệng xin tha, liền quay người định bỏ chạy. Đòn tấn công vừa rồi của thằng trái quá hiểm độc, làm cho cả cánh tay phải của cô bây giờ đau đến thấu xương, máu vẫn cứ như vậy tuôn ra xối xả. Một sợi dây thừng đầy nó đã chuẩn bị từ trước ném ra trước mặt cô gái. Xuân sợ hãi làm theo, trong đầu xoay như trong chóng nghĩ cách muốn thoát khỏi tên này. Nhưng bây giờ thì đúng là lực bất tòng tâm, vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Lần này thì cô đã gặp nạn lớn rồi. Từ nãy giờ cô em đừng có câu giờ, có phải tốt hơn không? Đừng có mà nghĩ cách chống cự vô ích. Mục đích hôm nay của anh là muốn có được em. Em muốn cả hai cùng tận hưởng, hay chỉ một mình anh tận hưởng? Thằng trai nuốt nước bọt, Lúc này nó không dằn được lòng mà bắt đầu có những cử chỉ mạnh bạo thô lỗ. Dường như trong suy nghĩ của nó bây giờ chỉ hiện lên hai từ nhục dục. Đứng trước kích cơ thể tuyệt mỹ đầy gợi cảm của cô gái như vậy càng làm cho bản năng dục vọng của nó dâng lên mãnh liệt. Xuân từ từ đứng lên, ánh mắt căm thù nhìn về kẻ đối diện. Nhưng do trời quá tối lại thêm tên này mang khăn trùm kín mặt, làm cho cô không thể nhận ra. Nhưng linh cảm vẫn cho cô thấy rằng kẻ này cô rất quen. Mặc dù hắn đã cố tình giấu đi thân phận, không muốn ai nhận ra hắn. Anh có thể làm nhẹ nhàng được không? Xuân hiện tại đang bị thương, vết thương mỗi lúc một đau, cộng thêm với gió lạnh làm cho cô run lên từng chập, nói chuyện bằng giọng điệu cầu xin. Đường đường là một cô gái con nhà võ, vậy mà hôm nay là bị một tên giở trò đồi bại hãm hiếp, lại còn đâm cô bị thương. Điều này làm cho Xuân cảm thấy vô cùng tức giận. Được, anh sẽ nhẹ nhàng, em cũng là lần đầu tiên của anh đấy. Thằng trai có lẽ nó nghĩ mình nắm được thế chủ động, lúc này hoàn toàn không đề phòng, đôi mắt tí hí như con thú đang dính con mồi độ đầy vẻ thèm khát. Vào kia, nhanh. Cả cố tình đập cánh tay vào bả vai cho vết thương của Xuân, sau đó lôi cô vào bên trong một ruộng cây gần đó. Đây là ruộng cây rong giềng cao quá đầu người tốt tùm. Vào sâu tầm khoảng hơn 10 mét, có một khoảng to cỡ một chiếc chiếu, đựng tên này chuẩn bị trước. Đạm đổ cây ra làm thành một chiếc đệm, chứng tỏ tất cả những việc làm của trãi là có mục đích. Bằng giá nào nó cũng phải hãm hiếp được cô gái này. Thực sự thì thằng này nó là có dã tâm, tuy ít tuổi nhưng hành động rất quyết liệt, bản năng và tính toán. Khi mà cả hai vừa xuống đến nơi, Xuân giả vờ trượt chân, một tay vẫn ôm lên vết thương ngã dúi về đằng sau. Ngay lập tức thằng trãi theo bản năng chạy ra kéo tay của cô lại. Chỉ chờ có như vậy, Xuân lách người liền đạp cho thằng này một cú vào lưng khiến nó ngã dúi về phía trước. Còn kịp bồi thêm một cú đấm thẳng vào mặt, làm cho trái đầu đớn ê ẩm. Cô đã hết tầm khá mạnh, thêm vào đó lại biết võ nghệ, cho nên Xuân ra đòn rất chuẩn xác. Ngay lập tức cô quay người bỏ chạy, lợi dụng những bụi cây cao quá đầu người luồn lách bỏ trốn. Biết cô bây giờ mình đang bị thương, nếu chạy theo đường chính e là bị bắt lại, chỉ bằng cứ trốn chui trốn đuổi trong bụi cây kia thì may ra. Còn mẹ mày, nhà không ưa mày ưa nặng hả? Ngay lập tức thằng trái liền trồm lên, lúc này nó như là một con thú say mồi. Bao nhiêu công sức khống chế con mồi vào đây, chẳng lẽ bây giờ lại để cho nó chạy thoát? Vốn cũng là một thằng khỏe mạnh cao to, lại thêm đang tầm có sức khỏe nên khí lực của nó rất lớn. Mặc dù dính ngay đòn của Xuân, nhưng với nó chẳng hề hấn gì. Thêm vào đó cô gái kia đang bị thương, cho nên lực đạo là không đủ để hạ gục gã. Mày chết mẹ mày rồi. Con dao bấm sắc lẹm thằng trái vung lên quét một đường, những cây rong giềng lập tức đổ xuống. Thằng trái đuổi theo, miệng của nó thở phì phò như trâu, điên cuồng tìm kiếm. Ra đi em, anh biết em đang ở đây, đừng có trốn vô ích. Vừa nói thằng trái vừa từ từ tiến đến một bụi cây ở gần đầu bờ, nó nghe thấy tiếng động phát ra từ đó. Khẽ liếm láp một làn môi khô khốc, nó nhẹ nhàng cúi xuống, cố gắng để không phát ra tiếng động nào. Áp sát lại, nhưng khi nó lật ra thì hoàn toàn chẳng có gì. Tiếng động vừa rồi chỉ là một con chuột thích động cho nên chạy loạn mà thôi. Xuân vừa ôm vết thương, lúc này máu vẫn còn đang chảy. Vừa đau vừa đói vừa mệt, cô cố gắng chạy nhanh về phía trước. Vết thương vẫn cứ đau êm ỉ, nhưng cô không dám dừng lại, bởi lo sợ tên bịt mặt kia sẽ đuổi theo. Việc này là vô cùng nguy hiểm. Còn đôi lúc tưởng chừng như cô đang ngất đi hoàn toàn, nhưng đều làm dựa vào bản năng sống mà gắng gượng. Với lại thêm vào đó là do bản thân của người tập võ, cho nên có sức khỏe hơn người bình thường. Hôm nay do tên kia hành động quá bất ngờ và quyết đoán, nên cô không kịp chống đỡ. Nếu không thì cũng không đến nỗi. Chạy được một lúc, Xuân đã lên đến đầu bờ của thửa ruộng. Nhìn quanh quẩn phía trước lại là một bãi tha ma, có trồng xen lẫn cả chuối. Những cây chuối đang chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch, buồng sai chữ quả, nắng nghiêng hẳn về một bên, thậm chí có buồng còn được gia cố bằng những cây trống. Xuân vừa chạy lại phía này, thời gian cũng không cho phép cô nghĩ nhiều mà cứ chạy theo bản năng, liền tiến vào bên trong nghĩa trang. Lúc đó vừa cô nhìn thấy lờ mờ có một chiếc xe máy đang dừng ở phía trước. Tiến lại nhìn thì đúng đây là một chiếc xe mà hồi chiều cô đã thấy gã thanh niên kia đi. Lẽ nào là gã? Xuân sững sờ nhớ lại tất cả những cử chỉ hình dáng lúc trước của tên kia. Bây giờ cô đã khẳng định chắc chắn một điều, kẻ mà đang tấn công cô chính là tên buổi chiều tán tỉnh mình. Ôm vết thương ở bả vai, Xuân khẽ rên lên một tiếng, bởi vì vai cô vừa chạm vào một buồng chuối, làm cho Xuân đau đến cả tê dại. Đã muốn ngất đi loạng choạng như sắp ngã. Ở phía sau có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, lại có tiếng đèn pin lấp lóa. Biết là tên kia đã đuổi theo tới đây, Xuân liền đi về phía trước. Thế nhưng mà nhìn quanh nơi này là bãi tha ma, ngoài những thần cây chuối ra thì hoàn toàn không có gì có thể ẩn nấp trốn được. Đang loay hoay chưa biết phải làm như thế nào thì đúng lúc này, mắt cô như là hoa lên khi thấy đường trước mặt của mình là một cái bóng lờ mờ chạy vòn về phía trước. Chính là một ngôi mộ mới đắp rất lớn, bên trên có rất nhiều vòng hoa còn chưa kịp héo, chứng tỏ là ai đó vừa mới chôn không lâu. Linh tính mách bảo với Xuân là chạy theo cái bóng mờ kia, may ra có thể trốn thoát. Lập tức cô chạy về hướng đó, chui vào nấp sau những cái vòng hoa, sau đó thì nín thở im lặng chờ đợi. Trong đầu của cô không khỏi lẩm nhẩm khấn vái: "Tôi hôm nay tôi gặp nạn ở đây, xin lỗi đã mạo phạm đến người đang nằm dưới ngôi mộ này. Xin hãy phù hộ độ trì cho tôi tai qua nạn khỏi, tôi hứa sẽ cảm tạ, xin hãy giúp tôi." Nói xong câu đó, chẳng rõ có phải lời cầu nguyện ứng nghiệm hay không, nhưng bầu trời bỗng nhiên nổi lên từng cơn gió lớn, giống như là có bão về vậy. Xuân chợt cảm thấy mắt của mình hoa lên, dường như cô cảm thấy có người đang đứng trước mặt của mình. Gương mặt rất xinh đẹp nhưng cách ăn mặc thì vô cùng bẩn thỉu luộm thuộm, đang hồn nhiên vạch áo cho đứa con bú theo bản năng. Chỉ thấy cô gái này nói những câu khó hiểu, rồi bất chợt cô ta nói thầm làm nhảm, dường như chỉ để cho một mình Xuân nghe thấy: "Con ngoan, mẹ con ta sẽ không cô đơn. Hai người bố của con sắp tới đây rồi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Kiếp này mẹ sẽ không bảo vệ được con, kiếp sau mẹ vẫn xin làm mẹ của con. Mẹ xin lỗi ngàn lần, mẹ xin lỗi." Tiếng nói văng vẳng bên tai, hình ảnh của hai mẹ con cô đang đứng quay lưng lại phía Xuân làm cho cô tò mò, định cất tiếng hỏi thì bất chợt cô ta quay lại. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn không chút biểu cảm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt này, Xuân có một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, cảm thấy rất là kỳ lạ. Trong đầu của cô không khỏi có ý nghĩ, đây chính là chủ nhân của ngôi mộ mình đang nằm ở bên trên. Cô gái, cô đang gặp nguy hiểm. Đúng ra hôm nay cô sẽ chết, nhưng may mắn là gặp ta. Ta sẽ không để cô chết trước mặt ta, vì vậy ta sẽ cứu cô một mạng. Bây giờ thì ngủ đi, cô đã mệt quá rồi. Vừa dứt lời, Xuân cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại, sau đó thì thiếp đi. Thằng trái chạy đến bên đầu bờ, nó chăm chú soi đèn pin xuống đất, nhìn từng vết bàn chân còn mới, thỉnh thoảng còn có cả máu tươi rơi xuống thành vệt. Nó gằn giọng rồi quát: "Ra đi, anh biết em ở đây. Nếu ra ngoài anh sẽ tha cho, anh sẽ đem về nhà." Cả mắt tỉ hí của trái nhìn xung quanh như con rắn rình mồi. Ánh đèn pin rọi lấp lóa, phản chiếu lên những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá cây loang lổ. "Anh đếm từ 1 đến 3 em không ra là anh sẽ cho em vĩnh viễn không ra luôn được đâu." Vừa nói thằng trái vừa tiến lại phía ngôi mộ kia. Nó nhìn thấy rõ ràng vết chân cùng vết máu giống như đang tố cáo với cả rằng ở phía này đang có người ẩn nấp. Tình thế của Xuân lúc này đang cực kỳ nguy hiểm, cô đang bị thương khá nặng. Không may là lúc này đã kịp nhai một nắm đọt chuối lớn bịt vào miệng của vết thương để cầm máu. Nếu như không cầm được máu e rằng mất máu đến chết. Phía trước mặt lại đang có tên sát nhân máu lạnh, tuy ít tuổi nhưng sẵn sàng ra tay triệt hạ mục tiêu để đạt được mục đích của mình. Bước chân đến ngôi mộ, thằng trái bỗng nhiên cảm thấy hơi rùng mình. Bà nãy vì mày đuổi theo cô gái kia, nó không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Chị mày vốn không chồng không con, sống độc thân một mình, lại là người thần kinh có vấn đề. Chính vì vậy chị Mại luôn là mục tiêu cho đám thanh niên mới lớn, thậm chí kể cả là những người đàn ông có gia đình trêu chọc sàm sỡ. Chị Mại hơn thằng Trãi tầm 10 tuổi, bản thân thằng này cũng thường xuyên rình mò chị. Không ít lần đầu óc của nó còn hiện lên những hình ảnh khỏa thân của chị kèm theo đầy vẻ thèm khát. Mà có lẽ chẳng riêng gì mình thằng Trãi, mà bản thân của đám đàn ông trong làng cũng đều thầm thì to nhỏ với nhau mỗi khi chị Mại lẫn thở đi qua. Những câu bình luận kiếm nhã và những ánh mắt như đám thú hoang rình con mồi của bao nhiêu gã đàn ông đều lộ ra, nhất là trong những cuộc trà dư tiểu hậu. Con Mại điên kìa, nhìn nó ngon phết đi chúng mày. Quái nào mà hai quả mông đít đánh tanh tách thế kia, nói thật là hấp dẫn phết đấy. Cơ mà nhìn nó hơi bẩn, người ngợm đầu tóc lúc nào cũng bết vào, hôi như tổ quạ. Ai chứ tôi chịu. Ôi già ôi, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Thế tôi hỏi ông nhá, cái lúc rượu rồi thì quan tâm làm mẹ gì, miễn sao thỏa mãn là được. Nhìn nó còn ngon gấp vạn lần con mụ sồn sồn ở nhà. Tôi thật á, mẹ nó con này á mà tắm rửa sạch sẽ đi thì khối ông chết. Nhìn cũng xinh xắn trắng trèo, chứ có đến nỗi nào đâu. Uống đi, quan tâm gì con điên đấy. Khéo nó lại bám theo thì bỏ mẹ, mấy ông đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, uống đi. Lão Toàn nói cất giọng lè nhè, miệng thì nói vậy. Nhấp môi uống cạn chén rượu, nhìn ra bên ngoài đường thêm một cô gái ăn mặc lôi thôi lếch thếch, gương mặt xinh đẹp hồn nhiên. Có điều là hành vi và biểu hiện của cô gái đúng là một người điên. Đang thẫn thờ nhìn vào bên trong quán, chiếc cúc áo bị cài lệch để lộ ra bầu ngực trắng nón đang lấp ló sau cài áo và hai điểm hơi nhô cao, không khỏi khiến cho Lão Toàn nói cảm thấy miệng lưỡi của mình khô khốc, mặc dù vẫn nốc cạn chén rượu đầy. Ánh mắt của ông ta lộ ra một vẻ tà dị khó tả. Chẳng ai biết trong đầu của lão đang có những tính toán gì. Đây là những người thuộc làng dân Vạn Đại đang ngồi nhậu với nhau ở quán cháo lòng tiết canh của mụ Thảo Béo đầu làng. Dường như là một thông lệ, nơi này chính là một kênh phát thanh. Sau những cuộc trà dư tiểu hậu chén chú chén anh, những người đàn ông này có thể nói ra hàng giờ những câu chuyện không đầu không cuối. Và chị Mại hôm nay là một minh chứng. Rồi bỗng một ngày người ta thấy chị Mại bụng to lên một cách bất thường, rồi những biểu hiện của một người đàn bà chửa, mà chẳng biết ai là tác giả của cái bào thai trong bụng chị. Mà hỏi chị thì chị chẳng biết gì cả, chị ú ớ nói những câu đầy vô nghĩa. Hai tay vuốt bụng mà vỗ về. Chẳng biết có phải do tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho bản năng được làm mẹ của chị Mại trỗi dậy hay không, mà chị cũng ít ra ngoài đường lang thang hơn hẳn. Một Thảo Béo bán cháo lòng cũng là người tốt, thấy thương hại cho nên vẫn thường ngày cho chị ăn uống tử tế. Nhưng những mụ vợ khác thì ngược lại, họ dè biểu chê bai nhức móc chị Mại thậm tệ. Mẹ nó chứ, cái loại ngu đần ốc còn chưa mang nổi mình ốc, bây giờ còn con với chả cái, cái lúc đó ai chăm sóc cho con cái của nó, ai sẽ là người thương mình. Bà không có biết con của con Mại khi đẻ ra nó có bị ẩm ương như mẹ nó không? Nghe nói cái bệnh này cũng có di truyền đấy. Chỉ duy nhất mụ Thảo Béo chủ quán là lên tiếng phản đối cánh đàn đông. Có lẽ cũng đều là thân phận đàn bà con gái lại tốt tính, cho nên mụ ấy mới đốt chất lại, giống như là chửi thẳng mặt mấy cái đàn ông xấu tính đang bàn luận. Cái con Mại nó là đứa bị hại, nó không có trách, các ông không biết thừa là nó bị tâm thần, thần kinh nó không ổn định. Nó biết gì đâu. Có trách thì trách cái thằng đàn ông khốn nạn nào ấy làm hại con Mại thôi. Mẹ nó chỉ là chó chứ không phải là người. Làm cho con nhà người ta có bầu xong rồi bỏ mặc, đúng là cái quân khốn nạn. Tôi mà biết cái thằng nào làm ra việc này á, tôi thiến nó. Nói dứt lời thì mụ Thảo Béo liếc xéo mấy gã đàn ông đang say sưa chén chú chén anh gần đằng kia với một ánh mắt tức giận. Sau đó thì liền cầm lấy một đoạn ngầu pín của con lợn rồi đặt xuống cái thớt chặt thật mạnh. Hành động này làm cho mấy gã đàn ông đang uống rượu sợ đến tái mặt, ai cũng ngầm hiểu mụ ta sẽ cắt mất. Đói, đói. Lúc này cô Mại bước vào trong quán, cái bụng nặng nề khiến bước chân đi lại khó khăn, nhất là với một người không bình thường như cô, càng khiến cho mọi người chú ý. Ánh mắt nhìn về phía người đàn bà dò xét đánh giá. Có tiếng của ai đó vang lên giọng điệu châm chọc. Không biết ông nào mắn tạp thì không biết, trẻ không tha mà già không thương, ẩm ương vẫn cứ chén, thực sự là quá mức tưởng tượng. Mấy tên đàn ông cười ổ lên một cách khả ố, thế nhưng vẫn không quên liếc mắt đánh giá thân thể của cô Mai. Có lẽ vì chữa cho nên hai bầu ngực sữa căng tràn, giống như muốn bật cả cái nút áo ra ngoài, làm cho một số gã ánh mắt không khỏi dán vào chỗ đó. Duy chỉ có lão Toàn nói là không nói được lời nào, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm mặt thôi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của lão, cô Mãi như nhận ra được điều gì, cười lên khành khạch từng tiếng, sau đó thì nhắc lại lời của lão từng nói với cô. Ngoan nào, chiều anh sẽ cho em tiền, anh sẽ cho em trở nên xinh đẹp hơn, anh sẽ chịu trách nhiệm. Sau đó cô Mãi cười lớn biểu hiện y như một người điên. Chẳng một ai hay biết, chính lão là tác giả của cái bào thai cô gái điên đang mang trong mình. Nhưng lời nói kia chính là lời của lão Toàn đã từng nói với cô. Chỉ có điều tất cả mọi người ở đây chỉ nghĩ là do cô bị điên nên ăn nói linh tinh. Với lại một người như lão Toàn này thì bao giờ lại làm cái việc thất đức như vậy. Chẳng biết thế nào mà cô Mãi liền tiến lại phía bàn nhậu của mấy người, cơ thể hôi hám, mái tóc bết lại, ánh mắt nhìn chòng chòng vào đĩa thức ăn. Đói, đói, Mãi đói, cho Mãi ăn với. Một người đàn ông đang trong bữa rượu thế vậy liền gấp cho cô một miếng. Lão Toàn nói lập tức quát, cút ra con điên này, mày đến đây làm gì? Nhìn thấy mày ta muốn nói. Nhưng dường như chẳng quan tâm đến lời nói của lão ta, cô Mãi vẫn cứ đứng đó ngửa một tay xin ăn, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút, một tay ôm lấy bụng nhìn vô cùng đáng thương, miệng vẫn liên tục kêu đói. Tất cả những người có mặt ở quán bây giờ đều tỏ ra thương hại, nhưng duy nhất chỉ có lão Toàn hỏi là đuổi cô đi. Thôi nào bác Toàn, làm cái gì bác ghét nó thế, nó chỉ là một con điên, chấp nó làm gì. Một người nói với lão Toàn, sau đó nhận cho cô Mãi một bát cháo của mình, còn tất bụng gấp thêm mấy miếng lòng rồi rúi cho cô. Chẳng biết có phải vì quá đói hay không, hoặc giả như đang mang thai cho nên cô Mãi liền bê lên bát cháo mang ra góc nhà ăn, trước sự ái ngại của những thực khách. Duy chỉ có lão Toàn hói thỉnh thoảng liếc nhìn trộm về cô Mãi, ánh mắt thâm trầm chẳng biết nghĩ ngợi điều gì. Nói về lão Toàn nói này thì bề ngoài là một người đạo mạo, năm nay chẳng ngoại ngũ tuần, nhưng vẫn phong độ lắm. Vợ con nhà cửa đều huề hết cả, chỉ có điều là tính của lão khá dâm dê, nhu cầu rất cao mà mụ vợ của lão không thể đáp ứng được cho chồng. Chính vì vậy mà lão hay lên thị trấn một mình, tới những nơi dành riêng cho cánh đàn ông. Nơi trắng ra là đi chơi gái, gọi là bóc bánh trả tiền, nhưng lão vẫn giấu vợ con và người làng. Bởi dù sao thì ở quê vẫn sợ điều tiếng không hay. Một bữa nọ cách đây gần một năm về trước, lão ta đạp xe đi lên thị trấn tìm gái. Thế nhưng đến giữa đường thì gặp ngay cô Mãi đang đi lang thang một mình. Lão ta nảy ra ý định hãm hiếp cô. Và đứa con trong bụng cô gái điên kia là con của lão. Nhưng có lẽ một người như lão có cháu nội cháu ngoại, gia đình đang yên ấm, ai lại chấp nhận sự việc như vậy. Chưa kể đến mụ vợ ở nhà của lão là người cực kỳ chu ngoa. Nếu để bà ta biết thì có lẽ sẽ sống không bằng chết. Còn gì là mặt mũi nhìn ai? Nhìn như vậy mà lão ta ghét cay ghét đắng cô Mãi, mặc dù chính lão là người gây nên chuyện. Vài ngày sau, cả làng Vạn Đại bàng hoàng trước thông tin cô Mãi sinh non, cả hai mẹ con cô đều bị chết. Vốn độc thân một mình lại hay đi lang thang ăn uống cũng thất thường, cho nên cái chết của cô Mãi điên cũng không có ai nghi ngờ gì. Người đầu tiên chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ con cô chính là thằng Trãi, vì bản thân thằng này cũng là đứa hay rình mò xem lén cô Mãi điên. Nhưng cũng chính nó cũng là người thường xuyên mang đồ ăn giúp đỡ chị Mãi điên rất nhiều. Nhưng từ khi chứng kiến thấy cô Mãi bị kẻ nào đó làm cho có thai, thằng Trãi này lại muốn điều tra xem ai là kẻ gây ra chuyện này. Bởi vì dù sao chị Mãi cũng là hàng xóm của nó. Hay nói đúng hơn với thằng Trãi thì cô Mãi điên là người phụ nữ đầu tiên mà nó từng rình mò. Trong mắt của người khác như thế nào không biết, nhưng trong mắt của Trãi, cô Mãi điên chính là một cái gì đó bất khả xâm phạm, không ai được phép đụng vào. Không có thể nhiều người sẽ cho rằng nó biến thái hay bệnh hoạn, nhưng cũng chưa hẳn. Có lẽ do tâm sinh lý của tuổi dậy thì Thêm vào đó là việc thiếu thốn sự uốn nắn của cha mẹ. Chính điều này làm cho thằng Trãi giống như một cái cây mọc hoang. Mọi thứ nó làm hoàn toàn theo bản năng mà thôi. Nó nhiều lần rình mò thì được lão Toàn nói thường xuyên nửa đêm từ trong nhà cô Mại đi ra. Nhiều lần nó còn ý định ra tay với lão, nhưng vẫn còn e dè. Hoàng giả như chưa đủ động lực dũng khí để làm việc này. Ngày cuối cùng nó sang nhà cô Mại điên chứng kiến cái chết thương tâm của hai mẹ con. Thằng Trãi đau buồn và tức giận như thế nào. Ngày đầu tiên nó nghi ngờ chính là lão Toàn hói. Chính vì vậy mà thằng Trãi tự hứa với lòng của mình sẽ trả thù hai mẹ con cô Mại điên. Nhưng lúc này đây thì đứng trước ngôi mộ của cô Mại, thằng Trãi lại không đủ dũng khí để bước lên. Rọi chiếc đèn pin vào những cái vòng hoa trắng đang cắm dưới ngôi mộ mới đắp. Trong đầu của nó không khỏi liên tưởng đến cái chết của cô. Chính vì vậy mà bước chân của nó dừng lại. Mặc dù nhìn thấy vết chân, thậm chí là có cả vết máu nhỏ xuống dưới đất, chỉ ra rõ ràng là cô gái bàn nãy bỏ chạy về hướng này. Thế nhưng khi thấy ngôi mộ của cô Mại điên, nó không dám bước tới. Bỗng nhiên thì có tiếng động sột soạt từ phía ngôi mộ phát ra. Giật mình, thằng Trãi rọi đèn pin về phía ấy. Ánh đèn loang loáng lóe lên, từ sau mấy cái vòng hoa trần có một con vật gì đó giống như một con chuột khá lớn chạy ra bên ngoài. Chứng kiến việc này, thằng Trái hoàng hồn không dám tiến lại nữa, lập tức lùi lại quay về chiếc xe máy của mình, cách vị trí này tầm mấy chục mét. Vừa quay đầu xe, thằng Trái chợt nghe thấy tiếng động lạ, dường như ai đó đang di chuyển theo hướng bãi tha ma. Có cả ánh đèn pin lấp lóa kèm theo tiếng bước chân khá vội vàng. Ngay lập tức thằng Trái nhẹ nhàng lấy lá cây phủ lên chiếc xe máy của mình, sau đó thì âm thầm theo dõi những kẻ vừa xuất hiện. Trong đầu của nó chỉ đinh ninh nghĩ rằng họ là những người thuộc tổ bảo vệ trông hoa màu cho bà con mà thôi. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của nó. Nằm ép người xuống rãnh của một ruộng rong giềng, thằng Trái nhẹ nhàng bò trườn không phát ra tiếng động, quay ngược lại hướng bãi tha ma kia, xem những kẻ vừa mới đến là ai. Nó vảnh tai lên nghe ngóng tiếng nói chuyện của hai gã đàn ông. Giọng nói này thằng Trái cảm thấy quen thuộc. Này, mày chắc chắn là thành công chứ? Bác yên tâm, bà thầy kiêm rất tin tưởng nó sẽ không về quấy phá được nữa. Mẹ kiêm đúng là sướng con cu một con mắt, không có cái dạy nào mà cái dạy nào. Thế tại sao lúc ấy bác không dùng biện pháp? Chú sao vậy? Anh mới chỉ gần gũi với nó có vài lần mà không biết đứa con trong bụng kia là của anh hay của chú đâu đấy. Thì em cũng giống anh thôi, thực sự đúng là chả có cái dạ nào giống cái dại nào. Vì chuyện này mà bao nhiêu đêm qua em cảm thấy mệt mỏi, nhất là con mụ xề ở nhà thường xuyên đe dọa nói là nếu biết tác giả đứa con trong bụng của con điên kia là ai thì... Thằng Trái giật mình, đây chính là tiếng của lão Định Nát, bản thân của lão Toàn Hói. Ở cái làng Vạn Đại này ai mà không biết tiếng, nhưng như thế quái nào mà lại có cả lão dính dáng tới vụ này. Bà, hôm nay em không có ngủ được bác Toàn ạ, cứ ám ảnh về cái chết của hai mẹ con nhà cô Mại kia. Đêm nào cũng nằm mơ thấy hai mẹ con cô ta đứng ở ngoài cửa mẹ kiếp. Lão Định Nát chẳng biết uống tí rượu nào chưa, nhưng trong lời nói có phần mạnh mẽ. Thì cũng có khác gì chú đâu. Con vụ nhà tôi á, không phải nói cũng biết đó. Việc này nếu mà chúng ta không ra tay trước e là sẽ bị lộ. Con Mại là đứa tâm thần, nó không có biết gì. Nhưng cả làng này sợ rằng á, họ sẽ bàn ra tán vào, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ai ngờ đến chết rồi mà vẫn còn quay về phá được, đúng là nặng vía. Tiếng của lão Toàn nói vang lên, thằng Trái giật mình. Nhưng lão ta vào đây làm gì? Cái gì mà quấy phá? Thế là thế nào? Trở lại có tiếng nói một người đàn ông khác vang lên. Theo lời bà ta nói, chúng ta chỉ cần chôn lá bùa này yểm xuống nắp quan tài, nó sẽ không về được nữa. Mà anh em mình là người gây cho nó, vậy nên... Hai người kia vừa đi vừa nói chuyện làm cho thằng Trái nghe được toàn bộ. Nó lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Có lẽ nào cái chết của chị Mại liên quan đến hai người này. Nếu quả thật như vậy thì... Chờ thằng Trái nó siết chặt con dao đang cầm trên tay. Con mắt híp tịt lại, khẽ nheo lại. Giống như là con rắn đang rình mồi. Từ từ tiến lại. Bây giờ trong đầu của nó không còn sợ hãi nữa, mà chỉ còn có ý định muốn trả thù cho chị Mại điên mà thôi. Kể ra tâm lý của thằng Trái cũng có chút vấn đề. Mọi chuyện cho đến lúc này đã hoàn toàn thay đổi so với dự tính ban đầu. Hình ảnh hấp dẫn của cô gái bạn ấy hiện về trong đầu của nó, một kế hoạch hoàn hảo vừa lóe lên, nó muốn gắp lửa bỏ tay người. Bác Toàn, sao ở đây lại có máu, nhiều máu thế? Tiếng nói hoảng hốt của lão Định nát vang lên bên tai của lão Toàn, khiến cho cả hai giật mình. Đập vào mắt của lão Toàn và lão Định là những vết máu còn tươi mới, đọng lại thành vũng. Có cả một vệt bàn tay máu vẫn dính trên chiếc vòng hoa trên ngôi mộ cô Mại, làm cho hai lão già cảm thấy kỳ dị. Chuyện quái quỷ gì thế này? Máu của ai? Lần đi theo vệt máu đúng là ngôi mộ vừa mới đắp. Phía bên trên dốc ngôi mộ có một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngất lịm đi từ lúc nào. Điều này làm cho hai lão già cảm thấy khó hiểu. Hình như cô gái này bị thương ở vai, máu từ vai cô ta chảy ra vẫn còn sống, mạch vẫn đập. Lão Định Nát xoay đèn vào, thấy Xuân đang nằm thiếp đi không biết gì, thì lão hỏi Toàn hói. Bác Toàn, bây giờ chúng ta làm thế nào? Cô gái này là ai, sao lại ở giữa nghĩa trang này? Nhưng không thấy có lão Toàn đáp lại gì cả. Gương mặt của lão tỏ ra thâm trầm, nói đúng một câu. Bỏ lạc, đây là trời cho. Chứ không thấy cô gái này xinh đẹp sao? Như vậy bây giờ chúng ta... Nói ngập ngừng, lão Toàn liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng ở đây ngoại trừ bóng đêm bao phủ, kèm theo sự im lặng đến đáng sợ thì chẳng có ai. Với cả việc này chẳng khác gì là mỡ đến miệng mèo, nhất là cô gái này đang nằm ngất lịm không biết gì cả. Một tay của lão già biến thái bắt đầu sờ vào ngực áo của Xuân, nhưng chợt lão Toàn nói cảm thấy da đầu của mình tê dại. Đặc biệt là bàn tay của lão giống như sờ vào tảng băng, lạnh lẽo đến khó tả. Ngay lập tức lão Toàn rụt tay lại, giật mình suýt nữa ngã ngồi ra đằng sau. Bác sao vậy? Lão Định Nát thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn vẫn chăm chú quan sát thân hình nón nà đầy sức sống của cô gái. Sao mà người cô ta lạnh thế? Lão Toàn đến bây giờ vẫn còn đang run rẩy, gương mặt tái nhợt sợ hãi nói với lão Định Nát. Cái trán bóng lộn lúc này đổ rịn ra mồ hôi. Bác Toàn thần hồn nát thần tính, em bình thường mà, để em. Nhưng cũng giống như lão Toàn nói, ngay lập tức lão Định rút tay lại, bởi vì cả cơ thể của Xuân lúc này chẳng hiểu vì lý do gì bỗng nhiên có sự thay đổi. Chẳng còn một cô gái xinh đẹp như ban nãy, mà hiện tại đã biến thành cô Mại. Điều này làm cho lão Định Nát không thể ngờ được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Khương mặt của cả hai lão nhìn nhau tái dài. Chiếc đèn pin trên tay lão Định Nát cũng rơi xuống nằm lăn lùm lốc, sau đó thì tắt hẳn. Đúng lúc này thì từ phía sau hai lão, một bóng người liền lao ra, đó chính là thằng Trãi. Con dao bấm sắc lẹm trên tay của nó đâm xuống liên tục vào người của hai lão, khiến cho cả hai liền gục xuống. Dường như cả hai hoàn toàn không có chút kháng cự nào, cho đến khi chết cả hai cũng không biết tại sao mình lại chết. Thằng Trãi lúc này giống như là một con thú cắt máu, hành động hoàn toàn theo bản năng. Hình ảnh mẹ con cô Mại chết thảm cứ hiện lên trong đầu, khiến cho nó bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo. Cho đến khi cả hai lão già mất nết kia, cả người đầy những lỗ thủng như là tổ ong, chết đến mức không thể nào chết hơn, nó mới dừng tay lại. Cả người của nó bây giờ đầy máu ướt sũng. Bây giờ thằng Trãi mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên trước ngôi mộ. Nó thấy chị Mại đang nhìn nó nở một nụ cười tà dị đầy khó hiểu. Làm tốt lắm em trai. Cảm ơn em đã thay chị trả thù. Chị biết em xưa nay vẫn thường xuyên nhìn trộm chị, nhưng chị không có ý định xử phạt em đâu. Hồn ma của cô Mại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, nói bằng giọng an ủi. Nhưng em cũng ác lắm Trái hả? Tại sao em lại muốn giết hại cô gái kia? Lẽ nào tất cả đàn ông trên đời này đều là những kẻ khốn nạn đều giả như vậy? Lẽ nào những suy nghĩ hèn mọn khi nó biến em thành một con thú hành động hoàn toàn theo bản năng? Giọng nói văng vẳng tựa như là tiếng gió thoảng quen thuộc của chị Mại vang lên bên tai, tựa như an ủi, như khuyên nhủ. Có điều là tất cả những lời này bây giờ đã muộn. Tay nó đã nhúng chàm, hay mà người đã bị nó sát hại. Nó quỳ xuống, ánh mắt cầu xin. Đứng trước vong hồn của cô Mại, thằng Trái như quay về với bản ngã của một đứa trẻ. Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Hai kẻ này cũng chết xứng đáng lắm. Nhưng cô gái kia không đáng bị chết. Chỉ vì dục vọng hèn mọn mà em có ý định đoạt mạng người ta, có đáng không? Nếu cô gái kia chết, em cũng sẽ giống như những kẻ khốn nạn này. Kết cục cũng không có tốt đẹp đâu. Nghe lời của chị, hãy về nhà đi. Mọi chuyện ở đây chị sẽ thay em xử lý. Em không liên quan gì đến việc này. Thằng trai khóc như mưa sực tỉnh, nó quỳ xuống với lại chị mãi như thế sao? Lòng Văn Đài hôm sau dậy lên tin đồn lão Định Nát và lão Toàn Hói bị chết vì bị hồn ma cô Mại trả thù. Người ta còn nói do hai lão bắt cóc Xuân, buồn hãm hiếp cô nhưng được cô Mại kịp cứu giúp. Điều kỳ là tất cả những gì mà cơ quan điều tra thu thập được không phát hiện được do thằng trai ra tay. Cứ như kiểu hai lá rào kia dùng dao tự đâm nhau vậy. Riêng Xuân thì sống sót một cách thần kỳ. Có lẽ là cô Mại cũng là người giúp đỡ che chở cho. Nhắc đến câu chuyện về trái, Lòng Văn Đài ai nấy cũng đều thở dài ngao ngán bằng một câu ca dao, giống như là căn dặn con cháu. Ai về Vạn Đại mà coi, đừng như thằng trái học đòi ăn chơi. Xưa nay nhân quả trên đời, ai cũng phải trả đến nơi tận cùng. Suy cho cùng, tất cả mọi việc trên đời gieo nhân nào gặt quả nấy. Bởi ai cũng chỉ có một sinh mạng, chỉ có một lần sống mà thôi. Vì vậy hãy sống sao cho tâm tưởng của mình được thanh thản. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, cứ sống tốt đi, phần số sẽ an bài. Con người khác với con vật bởi vì có suy nghĩ, đừng có để phần con lấn át đi phần người. Lúc đó ân hận hay tiếc thương thì tất cả đã muộn, bởi vì cuộc đời này ngắn lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin